Ẩn hôn ngọt sùng, đại tài phiệt tiểu kiều thê. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thời Khâm ngơ ngác nhìn Minh Tông Viễn, rồi lại quay sang nhìn Mạnh Như Nhã. Không phải cô nói mình đã thuyết phục ngài Minh sao Như Nhã? Sao bây giờ chuyện này lại có liên quan tới cô gái xấu xí mang tên Mộ Vi Vi kia rồi? Mạnh Như Nhã có vẻ cũng không thể giải thích được. Tôi luôn theo dõi Minh gia nhưng nào có thấy Vi Vi đâu cơ chứ? Hơn nữa, cô còn chưa nói gì về ngài Minh, sao con mốc đó lại có thể biết được kia chứ? Phó Thời Khâm vừa nghe thấy vậy liền buồn cười quay lại hỏi Minh Tông Viễn. Ngài Minh, người ông đang nói tới là Mộ tiểu thư hay là Mạnh tiểu thư? Ý của Phó Thời Khâm là có thể ông đã nhớ sai giữa chữ Mộ với chữ Mạnh. Trong Mạnh Như Nhã, tôi đang nói về Mộ Vi Vi, tôi không biết Mạnh tiểu thư là ai cả. Minh Tông Viễn trừng mắt nhìn Phó Thời Khâm. Khuôn mặt của Mạnh Như Nhã hơi biến sắc, nhưng cô vẫn tiếp tục mỉm cười. Ngài Minh, ngày hôm qua rõ ràng ngài đã nói với tôi là sẽ bán cho chúng tôi một bức tranh mà. Minh Tông Viễn nghĩ về nó và nói, ngày hôm qua sau khi Vi Vi nói xong rồi rời đi, tôi mới gửi cho cô một tin nhắn. Phó Thời Khâm vẫn không tin và tiếp tục hỏi, ngài Minh, Mộ Vi Vi mà ông nói là người mà ông đã thấy trong nhà chúng tôi, ngoài cô ấy ra còn có người nào nữa sao? Mạnh Như Nhã đỏ mặt vì xấu hổ, như thể cô vừa bị giáng hai cái tát vào mặt vậy. Chết tiệt, lại là Mộ Vi Vi. Lúc trước cô ta nói tranh cô mua là tranh giả, đã làm cô quá mất mặt rồi. Hôm nay, thiện chí mà cô có được trước mặt Phó Hàn Tranh giờ cũng đã tiêu tan thành mây khói rồi. Minh Tông Viễn, các người có thể lấy lại đồ vật, chỉ cần trả lời tôi một vấn đề duy nhất. Phó Hàn Tranh hai mắt thâm thúy. Vấn đề gì vậy? Minh Tông Viễn nhìn Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm một cách nghiêm túc, hỏi. Mộ tiểu thư không có quan hệ gì với hai người sao? Ý ông là sao? Phó Thời Khâm có chút bối rối. Ý tôi là cô ấy có phải bạn gái của một trong hai người các anh hay không? Không, nhất định không phải. Nữ nhân như cô ta ai muốn nhất định sẽ gặp ác mộng đấy. Phó Thời Khâm tưởng tượng đến Mộ Vi Vi, liên tục lắc đầu phủ nhận. Nếu có quan hệ thì cũng chỉ là tình một đêm của anh trai anh mà thôi. Minh Tông Viễn nghe câu trả lời của anh và gật đầu hài lòng. Vậy là tốt quá, như thế là quá tốt rồi. Tôi đang lo rằng cháu trai mình không tìm được bạn gái. Cô bé này vừa xinh đẹp lại thông minh, nó nhất định sẽ thích cho mà xem. Ngài Minh, cháu trai nhà ông là cháu ruột của ông sao? Ông nỡ lừa vợ ta sao? Phó Thời Khâm vừa nghe Minh Tông Viễn muốn đem Mộ Vi Vi để ghép đôi với cháu trai mình liền cười đến đau bụng. Mộ Vi Vi kia dáng người xấu xí, vậy mà ai cũng bảo cô ta xinh đẹp, duyên dáng. Minh Tông Viễn muốn giới thiệu Mộ Vi Vi cho cháu trai của mình, chính là trừ hại cho dân. Phó Hàn Tranh không nói gì thêm, lập tức lên xe rời đi. Mạnh Như Nhã chỉ còn lại một mình, nghiến răng căm hận Mộ Vi Vi, chung cư Fairview. Cố Vi Vi nhìn thấy bộ phim của thần tượng hồi trẻ trên TV, liền bỏ luôn món mì vừa mới làm được một nửa. Nữ diễn viên chính là Lê Hinh Nhi, thần tượng Hoa Quốc mới nổi. Cô cũng là em gái cùng cha khác mẹ của Mộ Vi Vi. Mẹ của Lê Hinh Nhi Chu Mỹ Cầm vốn là một học sinh nghèo ở một vùng núi hẻo lánh. Nhờ Mộ gia hỗ trợ tài chính, bà chuyển tới Kinh Đô để học đại học và tình cờ học cùng trường với mẹ của Mộ Vi Vi là Mộ Giao. Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Chu Mỹ Cầm học xong đại học, Mộ gia lại gửi bà đi du học. Sau khi du học còn cho bà làm việc ở tập đoàn Long Thăng với tư cách là giám đốc điều hành. Tuy nhiên, Chu Mỹ Cầm đã không biết ơn lại còn thông đồng với người chồng mới cưới của Mộ Giao là Lê Gia Thành. Hai người đã bí mật yêu nhau hơn 10 năm và cả hai đã có cho mình hai người con. Mộ Giao chẳng hay biết chuyện gì, thậm chí còn phong Chu Mỹ Cầm làm mẹ đỡ đầu của con gái bà. Cho đến một năm trước, Mộ Giao phát hiện ra mối quan hệ của họ và dính vào một vụ tai nạn xe hơi khi bà bỏ đi cùng Mộ Vi Vi. Mộ Giao chết ngay tại chỗ, còn Mộ Vi Vi bị thương nặng và hôn mê trong vài tháng. Đợi cho đến khi cô tỉnh lại, Chu Mỹ Cầm đã đưa hai cô con gái ngoài giá thú là Lê Hinh Nhi và Lê Tương Tương vào Mộ gia. Nhưng cô, tiểu thư chính kim của Mộ gia, lại bị đuổi ra khỏi nhà và không còn nơi nào để ở. Giờ đây, cô sẽ sống vì Mộ Vi Vi, và cô sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về Mộ gia. Cách chương.